Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 639, vượt ngục Bắc Ghi. Ayersen, com, Điềm Điềm Cam Phong. Hancock hai tay ngăn, làm bộ muốn kiểm tra dáng vẻ. Thừa lúc phó cai ngục trưởng Domino đi tới thời khắc, nhanh chóng xuất thủ, bắn ra hình trái tim ánh sáng. Lập tức đem phó cai ngục trưởng Domino, liền mang phía sau máy theo dõi tất cả đều biến thành tảng đá. Đang theo dõi bên trong phòng kỳ quái chi tế, Luffy đã từ Hancock sau lưng phi phong chung đi ra, vỗ tay một cái bên trong mũ. Luffy nói rằng, cảm ơn ngươi, Hancock, cúi đầu nhìn về phía Luffy. Hancock nói, Luffy, ta hiện tại chỉ có thể thả lỏng ngươi nói nơi này. Kế tiếp áo choàng cũng sẽ lấy đi, bao quát năng lực cũng sẽ phong bế. Nhớ kỹ Lâm Thiên bàn giao cho ngươi. Lặng lẽ lẻn vào đến đệ lục tầng bên trong. Nơi đó chính là giam giữ A địa phương. Nếu có nguy hiểm, liền bóp nát Lâm Thiên giao cho ngươi đồ đạc. Gật đầu, Luffy đem mũ đội. Ân, ta minh bạch, cảm ơn ngươi. Hancock, muốn không phải ngươi trợ giúp ta, ta cũng không khả năng tiến vào nơi đây. Đúng lúc này, Miss Merry Christmas trung tướng thanh âm truyền tới. Bowyer, Hancock, các ngươi làm cái gì ở bên trong? Nếu không ra, ta liền muốn mở cửa. Nghe được ngoài cửa truyền tới thanh âm, Hancock hơi biến sắc mặt. Lúc gặp lại giữa lâu lắm, phía ngoài bọn họ cảm thấy không được bình thường. Cúi đầu, Hancock vẫn là không yên lòng. Nhắc nhở, Lâm Thiên nói không sai. Ta mới vừa trải qua đại môn lúc phát hiện không đúng địa phương. Hiện tại Impel Down bên trong phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Người muốn cẩn thận. Phía ngoài Hanniaban cùng chuột chũi nhận được giam khống thất bên trong ảnh hưởng cắt ra tin tức. Chuột chũi biến sắc. Hai lời không có sẽ đến trước đại môn. Đang ở chuột chũi nói xong, chuẩn bị gõ cửa lúc, đại môn soạt soạt một tiếng mở ra. Mang hải lâu thạch còng tay Hancock đã cởi xuống trên người áo choàng. Đi theo Domino đi ra, nhìn chằm chằm Hancock, nhưng cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Chuột chũi đi qua Hancock, hướng lục soát bên trong gian phòng nhìn một cái. Ngay trần nhà bản đều thấy, hơn 10 thước vuông gian phòng, ngoại trừ một cái bàn cùng ghế, còn có thả ở trên bàn mặt áo choàng ở ngoài, cũng không có những vật khác. Nội tâm nhẹ nhõm giọng điệu. Chuột chũi từ trong phòng đi ra, ở Hanniaban dưới sự hướng dẫn, hướng phía bên cạnh thang máy vừa đi đi, nhưng chuột chũi không có phát hiện. Sau khi hắn rời đi, Hancock áo choàng hơi run run. Luffy đi ra, thì ra Luffy kỳ thực liền giấu ở dưới bàn, chỉ là bị áo choàng chặn. Được rồi, hai vị khách nhân, ngục giam trưởng Mai Jun phòng làm việc đang ở tầng 4 nóng rực trong ngục. Ghé vào mặt trên trần nhà, Luffy vẫn chứng kiến Hancock nhân tiến nhập thang máy đến hoàn toàn biến mất ở trước mặt mình. Ngồi ở trên xà ngang, Luffy gỡ xuống mũ bên trong ẩn núp một tấm giấy trắng. Mở ra giấy trắng, mặt trên hoa Impel Down ngục giam bản đồ chi tiết, bao quát mỗi tầng ngục giam vị trí, còn có một chút dấu giếm cơ quan. Còn tốt, có Lâm Thiên vẽ cho ta bản vẽ. Tất cả thì đơn giản rất nhiều được rồi. Cứ dựa theo mặt trên biến thành đường, hướng phía đệ nhị tầng đi tới. Cẩn thận thu hồi bản vẽ. Luffy phân biệt phương hướng một chút, dựa theo đồ mặt trên biến thành đường bộ, hướng tầng dưới chót ngục giam đi tới. Biển sâu đại ngục giam bên ngoài, Miss Merry Christmas trung tướng hải quân quân hạm bên trên. Luffy đang uống từ chuột chũi tên kia bên trong gian phòng tìm đến lá trà. Ngâm trà nóng, nghe không khí bồng bềnh trà hương. Lâm Thiên cười nói, vẫn là cùng trước kia giống nhau. Chuột chũi tên kia cất giấu vẫn không tệ. Vừa nói, Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Như viễn cổ cự thú nằm ở nơi đó Impel Down, cùng thường ngày bình tĩnh, hưởng thụ khó có được bình tĩnh đi. Theo 20 năm sau đó, so với Siki the Golden Lion, Siki còn muốn càng nghiêm trọng hơn sự kiện, chỉ sợ cũng sắp xảy ra. dù sao thủy lan lộn mới có thể thừa cơ bắt cá. Ở từng cây một trường tiên quất dưới, từng vị đang ở thụ hình hải tặc phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Toàn bộ một tầng tùy ý có thể thấy được thụ hình tội phạm. Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy a. Nhìn cái này man, chuột chũi trong miệng phát sinh cảm thán thanh âm. Loại này hình phạt, tổng bộ hải quân so với còn kém không ít. Phó cai ngục trưởng đột nhiên mở miệng nói. Xin không cần nói giỡn. Nơi này là giam giữ tội phạm phạm tội nhẹ nhất tầng trệt. Người nói cái gì? Chuột chũi có chút không dám tin tưởng. Loại này hình phạt vẫn chỉ là tội ác nhẹ nhất người thừa nhận. Phía dưới kia tầng 5 tội phạm, lại thừa nhận đến cùng loại nào tội ác? Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta sợ run lên. Hanniaban gật đầu nói. Không sai, nơi này là Impel Down ngục giam tầng kế tiếp Hồng Liên. Guren, tầng kế tiếp là dưới đệ nhị tầng ma giới mãnh thú tầng. Dưới đệ tam tầng là đói bụng tầng. Sau đó là chúng ta phải đi dưới 4 tầng nóng rực tầng. Đến đệ tứ tầng sẽ cần thời gian nhất định, mà ở đoạn này tiến lên trong quá trình, chúng ta sẽ nghe được đến từ bất đồng tầng trệt tội phạm thê thảm bi thống tiếng gào. Mời các vị thỏa thích hưởng thụ a. Ngoặc kép, ở nơi này là, Luffy cũng đã theo trên bản vẽ mặt đường bộ, đi tới trên biển lầu một nhập khẩu, e rằng Impel Down bên trong cũng chưa bao giờ từng nghĩ. Thế mà lại có người có thể xuyên qua mặt trên tầng tầng phong tỏa. Cư nhiên đi tới Impel Down nội bộ, cho nên cửa tuy là tăng cường thủ vệ, cũng chỉ là 4 cái ngục tốt. Phải biết ở lúc bình thường nơi này chính là liền một cái ngục tốt cũng không có. Hai tay trên trần nhà linh hoạt nhúc nhích, liếc nhìn phía dưới 4 cái ngục tốt. Luffy cẩn thận từng ly từng tí theo thiên miếng bảo hộ bò vào trên biển lầu 1. Mà lúc này, ở đẩy mạnh tầng trên biển lầu 1. Một vị vô luận là Lâm Thiên vẫn là Luffy cũng không nghĩ đến gia hỏa đang xuất hiện tại trên biển lầu 1. Trên biển lầu 1 rậm rạp chằng chịt bên trong căn phòng. Trong đó một gian nhà tù trước, một người mặc tội phạm dùng tên đang đứng ở trên không không một người con đường bên trên. Không kiêng nể gì cả dãy dụa thân thể. Mấy trăm năm qua không người công phá Impel Down. Ở Luffy đột nhiên xông vào dưới. Lại còn có một người chuẩn bị dường như năm đó Siki the Golden Lion Siki giống nhau vượt ngục. Cái này chỉ sợ là nắm chặt 10 phần ngục giam trưởng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Đáng ghét, muốn tại loại này địa phương ngày đêm tiếp thu khảo vấn. Cho dù có mấy cái mạng cũng không đủ a. Vị này chạy ra phòng giam tên. Chính là ở Đông Hải sở đụng phải hải tặc. Đồng thời cũng là hải tặc Roger thủ hạ kiến tập thuyền viên. Cùng tóc đỏ Leroux sang là bạn tốt Buggy. Ở Luffy cước bộ sau đó, Buggy cũng tiến nhập đại hải trình. Chỉ là không nghĩ tới Buggy lại bị nhốt tại Impel Down ngục giam. Nhưng lại từ bên trong trốn thoát. Không có để ý cùng ở một gian phòng giam lao hữu khẩn cầu. Còn nhân tiện diễu cợt bọn họ mấy câu. Chúng ta Buggy đã lấy vô cùng vui sướng tâm tình. Hướng phía bên trong lối đi chạy đi. Đi tới cuối lối đi, Buggy dừng bước, đưa đầu ra nhìn trên lối đi phương giám thị điện thoại trùng. Thân thể chậm rãi lui về sau mấy bước, giám thị điện thoại trùng. Không nghĩ tới nơi đây cư nhiên cũng có loại này đồ đạc. Ở Impel Down ngây người lâu như vậy, Buggy vẫn là biết được một ít thứ cơ bản. Kéo cằm, Buggy thầm nghĩ nói, nơi này chính là trên thế giới phòng bị xâm nghiêm nhất Long Cung đại ngục giam. Coi như năm đó thuyền trưởng cũng là bị giam tại loại này địa phương. Mấy trăm năm qua, có thể chạy ra nơi này. Cũng chỉ có Siki the Golden Lion cái kia tên đáng sợ. Nếu muốn chạy đi vẫn là hết sức trắc trở. Đột nhiên Buggy đứng thẳng người nở nụ cười. Tự luyến nói, bất quá, ta là ai? Nhưng là không gì không thể Buggy đại nhân. Cái này ngục giam còn trói không được ta. Kế tiếp liền chấp hành Buggy đại nhân lặng lẽ chạy trốn kế hoạch. Nghĩ tới đây, Barry thật sâu tự luyến một phen. Nhìn bên trên thông đạo, nơi đó chính là muốn đi trước địa phương. Đưa đầu ra, khi thấy điện thoại trùng theo dõi phương vị hướng bên kia lúc. Bắc Ghi nhanh chóng dùng chính mình nhanh nhất bước chân, chạy qua cửa thông đạo trốn ở tường phía sau. Vù vù, thật sâu thở hổn hển. Bắc Ghi trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Ha ha, không hổ là Bắc Ghi đại nhân. Cũng chỉ có Bắc Ghi đại nhân tài có thể tự do ở biển sâu đại ngục giam bên trong thông suốt. Đứng lên, Bắc Ghi ngẩng đầu hướng xung quanh nhìn một cái. Khi ánh mắt của hắn xem đến phần sau lúc, chỉ thấy một con giám thị điện thoại trùng đang cố định tại hắn phía trên. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn. Thay vào đó là thật sâu sợ hãi. Trên mặt nhanh chóng chảy ra từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Miễn cưỡng tụ lại nụ cười. Bắc Ghi giơ tay lên đông cứng chào hỏi. Các vị, buổi tối khỏe. Tìm được rồi. Ở trên biển một tầng hợp ở bên trong phòng giam sở trốn chạy hải tặc Bắc Ghi. Hiện tại đang ở 23 hào bên trong lối đi. Trong tầng lầu ngục tốt. Lập tức hỏa tốc đi trước tập nã bọn họ thông cáo bên trong. Bắc Ghi nghe được truyền tới thanh âm. Tay trái vừa bay đem điện thoại giám thị trùng đánh bay. Ghê tởm, cư nhiên bị phát hiện. Bắc Ghi vội vàng dọc theo thông đạo hướng phía trên biển lầu 2 địa phương chạy đi. Bây giờ bị phát hiện, toàn bộ Impel Down đã biết được chính mình tồn tại. Lúc trước lặng lẽ sờ sờ trốn chạy sách lược đã không được. Bây giờ có thể làm chính là đã lấy mau sớm tốc độ đi trước trên biển lầu 2. Bằng không nếu như bị bắt lại nói, chính mình vậy thật chính là chắc chắn phải chết. Lúc này, Luffy cũng vừa may tiềm nhập bên trong lối đi, cùng nhau đi tới, toàn bộ trên đường một người thủ vệ cũng không có. Kỳ thực Luffy không biết, những thủ vệ kia đều bị Bắc Ghi cho dẫn đi. Tuy nói có Lâm Thiên cho đồ, nhưng Luffy người này chính là nửa dân mù đường. Cho dù có đồ ở trên tay, đi tới cũng đã lạc đường. Uy, các loại tiểu ca, một gã canh giữ ở hàng rào cửa tội phạm. Chứng kiến ở bên ngoài chạy trốn Luffy, đầu tiên là kinh ngạc, sau khi phản ứng, lập tức cố ý hạ giọng gọi lại Luffy, nghe được có người gọi mình, Luffy đình chỉ chạy nhanh, quay đầu đi nhẹ giọng hỏi, làm cái gì, tội phạm hướng phía sau đồng bạn vẫy vẫy tay, hỏi, tiểu ca, ngươi là làm sao chạy đến bên ngoài đi, cái gì bên ngoài, ta vốn chính là từ bên ngoài tiến đến. Luffy có chút không phải minh bạch hỏi, bất quá cũng không để ý nhiều như vậy, khoát tay áo, được rồi, ta muốn đi tìm ấy, không phải với các ngươi hàn huyên. Ây, tội phạm nghe được tin tức này, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, vội vã hạ giọng, hô, ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi muốn đi tìm dâu trắng đội 2 trưởng hỏa quyền ấy. Đúng vậy a, các ngươi biết hắn ở đâu sao? Nghe bọn họ biết được ấy. Luffy dừng bước lại hỏi. Nghe vậy, tội phạm cười hắc hắc. Làm sao, nếu muốn ta cho ngươi biết, ngươi phải chúng ta lén ra chìa khóa. Ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức. Nhưng kết quả ngoài tội phạm dự liệu. Luffy quay người lại khoát tay áo cự tuyệt. Được rồi, ta đã biết được ấy ở nơi nào. Tha các ngươi đi ra sẽ kinh động ngục tốt. Ta mới sẽ không làm như vậy. À. Oa, oa a, đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh, vô luận là Luffy vẫn là các tội phạm, ánh mắt hướng phía thông đạo một đầu khác nhìn lại. A, Brooklyn Green a, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao